Hàng vốn tự trọng thân phận, căn bản không có ý định xuất thủ, chỉ muốn đứng một bên áp trận, bắt Lãng Nhất Lang trở về là được. Lực lượng hùng hậu như vậy, nếu như bắt không được một Lãng Nhất Lang, thì đám người này nên tự sát đi thôi. Hơn nữa, đối với tự tinh thủ của Lãng Nhất Lang, thì Lệ Khinh Lôi cũng có chút kiên kỵ. Vạn nhất lật thuyền trong mương thì mình thật sự là xong rồi. Nhưng hắn thật sự không ngờ tới sự tình lại phát triển tới mức độ này. Lệ Khinh Vân bị thương, trong mắt hắn quả thật là tự mình tìm chết. Người biết rõ đối phương có tự tinh thủ, không ngờ còn dám đứng gần như vậy. Người biết rõ đối phương vừa mới báo được đại thù, trong lòng bắt đầu sinh ra chí quyết tử. Vậy mà còn trí mệnh đối với người của Lệ gia, khiến cho đám người Lãng Nhất Lang tạm thời thoát ra ngoài. Điều này không thể nghi ngờ chính là hung hãn tát một phát lên mặt của Lệ Khinh Lôi. Cho nên hắn nổi giận, bất chấp thân phận, mạnh mẽ xuất thủ. Vừa xuất chiêu đã trọng thương Lãng Nhất Lang. Lãng Nhất Lang lại một lần nữa dùng tự tinh hồi thiên tụ hợp lại nguyên khí vừa bị hai chưởng này đánh tan. Thân thể hắn tự như không có trọng lượng, phiêu đãng trong gió tuyết bay ngược về đằng sau. Cuồng lãng thao thiên mà hắn tạo ra vẫn cuồng mãnh tàn phá khắp nơi như cũ, nhưng mà bản thân hắn đã mất đi ý thức. Trong gió tuyết, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện chính là Sở Dương. Chỉ thấy hắn khẽ vươn tay, tiếp lấy thân thể của Lãng Nhất Lang, thân hình xoay tròn, thừa dịp khoảng thời gian Lệ Khinh Lôi đang hóa giải lực phản chấn, bỏ chạy nhanh như một tia chớp. Lệ Khinh Lôi giận dữ quát: "Đứng lại cho ta!" rồi phi thân đuổi theo. Bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, bốn vị hình lại không ngờ đột nhiên quay đầu lao trở lại. "Mang đại nhân của bọn ta đi, kính nhờ ngươi." Bốn người cùng hướng về Sở Dương mặt khẩn cầu, sau đó tất cả gần như không chút do dự lao về phía Lệ Khinh Lôi. Giờ phút này uy lực của cuồng lãng thao thiên rốt cuộc không còn, người của Lệ gia cấp tốc lao tới. Bốn vị hình lại cười ha ha, đột nhiên tay nắm tay, xếp thành một hàng, mạnh liệt xông về phía đám người Lệ gia do Lệ Khinh Lôi cầm đầu. Ngay sau đó, âm tối hậu phát động sinh mệnh bí pháp, tập hợp toàn bộ sinh cơ trong nháy mắt, dùng thân thể mình làm dẫn, dùng thiên địa làm môi giới. Phát động chí tôn cấm kỵ, ngọc thạch câu phần, đem thân thể của mình hóa thành một quả bom khổng lồ. Bốn người đồng tâm tự bào, uy lực lại càng thêm kinh thiên động địa. Chí tôn cấm kỵ, đó chính là chỉ cần xuất một chiêu này, cho dù là chỉ tồn cựu phẩm cũng phải kiên kỵ, hưởng chi là bốn người đồng tâm tự bào. Lệ Khinh Lôi quái khiếu một tiếng, mạnh mẽ đứng phát lại, sau đó cấp tốc lùi về đằng sau. Chỉ cảm thấy trên sống lưng trầm xuống, tự như có cả một ngọn núi bất ngờ đè lên trên người. Phải tiếp tục lùi hơn 10 trượng, lại xoay người 7-8 vòng mới triệt tiêu được cổ áp lực này. Đám người Lệ gia đang xông tới. Mấy người xông lên đầu tiên đột nhiên quái khiếu một tiếng, lập tức giống như người bình thường bị mang ngư nổi điên lồ sâu chừng mấy trăm trượng, đường kính là càng khiến cho người ta ghê người. Gần như một phần ba người của Lệ gia đều bị trọng thương trong lần bạo tạc này. Phàm là dưới chỉ tôn nhất phẩm không hẹn mà cùng bị chấn thương, còn có mười mấy người bị chấn chết tươi. Mà trong đại tuyết phía trước, đám người đang chạy trốn không ngờ đã vô tung vô ảnh, không biết đi về hướng nào rồi. Bão tuyết bồng bềnh rơi xuống chỉ trong nháy mắt đã xóa sạch tất cả dấu vết, hướng chi còn nương theo vụ bạo tạc khủng bố như vậy. Đuổi theo, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sắc mặt của Lệ Khinh Lôi cực kỳ khó coi. Ở Tây Bắc, cho dù bọn hắn có mọc thêm cánh cũng tuyệt đối không thoát được đâu. Trong một vùng tuyết nguyên, Sở Dương đi đầu, lần cổng Lãng Nhất Lang cấp tốc di chuyển. Ngụy Vô Nhan cùng đám người Vạn Nhân Kiệt bám sát ngay đằng sau. Cho tới bây giờ, mấy người thậm chí còn không kịp nói với nhau một câu nào. Cảnh vật hai bên không ngừng trôi vùng vụt về đằng sau. Hành tung của Sở Dương cực kỳ quỷ dị. Nếu không phải đám người Ngụy Vô Nhan bám sát ngay đằng sau, chỉ cần nháy mắt thôi cũng có thể để mất dấu vết hắn. Bốn vị hình lại cũng theo sát đằng sau, thần tình bi phẫn. Bọn họ cố ý đi đằng sau cũng là vì nếu địch nhân một lần nữa đuổi tới, bốn người bọn họ sẽ liều mạng tự bào ngăn địch, tranh thủ cho những người phía trước. Mấy người đều là cao thủ, xử lý sơ qua thường thế một chút. Sau khi không chảy ra máu thì thi triển đạp tuyết vô ngân, vù vù lướt đi. Trong đại tuyết như vậy, không ngờ không để lại nửa điểm dấu vết. Phải nín hơi,